Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2862, Kiếm Uy, canh 2, cứ việc hắn hiện tại tu vi phóng đại, tinh thần lực cũng tăng không ít, vượt qua xa lúc trước có thể so sánh, đột nhiên tăng mạnh chi nhanh chóng nghe rợn cả người, nhưng muốn đẩy diễn ra thệ quang thần kiếm đến chả là lực có chưa đến. Thệ quang thần kiếm giống như bị lực lượng vô hình bao khỏa. Mảy may thiên cơ đều không thể đẩy diễn đi ra. Lúc trước có thể chứng kiến một cái chuôi kiếm. Dĩ nhiên là cơ hội khó được. Nhưng bây giờ là không thể nào. Hắn đưa tay vào ngực. Lấy ra thiên mệnh tòa. Từ khi đã có cái này thiên mệnh tòa. Hắn cảm thấy vận khí của mình càng ngày càng tốt. Rất nhiều chuyện tốt đều tự nhiên mà vậy phát sinh. Có thể xuôi gió xuôi nước giải quyết nhiều như vậy khó khăn. Còn có mình có thể chết mà phục sinh. Phàm liên quan đến sinh tử. Vận khí kém một chút tựu là mặt khác kết cục. Thật không nghĩ đến. Cuối cùng nhất vẫn không thể nào đấu qua được cái kia Chu cô nương. Tựa như lúc trước mình cùng người mang thiên mệnh tỏa Lý Phi Vũ đồng dạng. Chính mình tựu như lúc trước Lý Phi Vũ. Mặc dù người mang thiên mệnh tỏa lại tu vi chưa đủ. Cho nên cuối cùng là đấu không lại chính mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ thiên mệnh tỏa cũng là vận rủi khóa, cũng sẽ là vận mệnh đồng nhất. Mình cũng lâm vào trong đó. Hắn rất nhanh lại đem cái này tâm tư đè xuống. Dù cho không có thiên mệnh tỏa, chính mình hay là muốn chống lại Chu cô nương. Còn có thể là giống nhau kết cục. Cái này Chu cô nương đối với chính mình như thế giải. Nàng hội sẽ không biết chính mình Khô Vinh Kinh huyền bí. Khô Vinh Kinh sự tình có thể chưa bao giờ người thứ hai biết hiểu. Nàng đừng muốn từ hai nữ trong đầu thấy cái gì. Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung rơi trên tay nàng. Thoạt nhìn cũng không biết mình bị tính kế. Khoan thai tự đắc tu luyện. Chỉ sợ Chu cô nương có chính mình bản lãnh như vậy. Có thể trực tiếp xem chiếu nhân tâm. Hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Cái này Chu cô nương rất hiển nhiên cũng có mang như vậy bí thuật. Có thể nhìn thấu nhân tâm. Nếu không rất khó khống chế được Trương Thường Hoài loại này nhân vật lợi hại. Không có gặp hơi biết lấy thấy rõ. Sớm bị bọn hắn chỗ tính toán. Hắn đối với loại cảm giác này cực kỳ biệt khuất. Hận không thể trực tiếp được thệ quang thần kiếm. Một kiếm đem Chu cô nương chém giết. Miễn cho Phúc Vũ Phiên Vân quấy được thiên hạ đại loạn. Sau nửa ngày qua đi, hắn khôi phục một ít tinh thần, chưa từ bỏ ý định tiếp tục đẩy diễn, nhất định phải đem thệ quang thần kiếm đẩy diễn đi ra. Nếu không chính mình thật sự chỉ có một con đường chết, khỏi phải ôm may mắn tâm tư, trông cậy vào Khô Vinh Kinh có thể cứu chính mình, Chu cô nương nhất định sẽ nghĩ biện pháp phòng ngừa chính mình phục sinh. Hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Vậy mà tại trong ánh trăng mờ thấy được kiếm kia chuôi. Tựa như trước đó lần thứ nhất như vậy. Thấy được cái kia phong cách cổ xưa hoa văn cùng tang thương khí tức. Thân kiếm loáng thoáng hiện ra. Hắn lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cái này dĩ nhiên là một thanh kiếm gãy. Bên đã bị chặt đứt. Chỉ còn lại có một nửa. Một nửa thân kiếm ảm đạm vô quang. Thường thường trơn bóng không có một tia hoa văn. Giống như băng điêu. Trong suốt không tì vết, Sở Ly càng phát ra ngạc nhiên, thấy càng ngày càng rõ ràng, bao vây lấy nó sương mù giống như chậm rãi tán đi. Thân kiếm càng ngày càng rõ ràng, lại để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Hắn tầm mắt dần dần mở rộng, theo chuôi kiếm đến thân kiếm, lại đến kiếm chung quanh, muốn xem tinh tường nó chỗ phương vị, do đó tìm được nó, nhưng nó thân ở một mảnh đen kịt hư không. Chung quanh không không đãng đãng, không tiếp tục mặt khác. Sở Ly ngưng thần tại một, chuyên chú tại cái này thân kiếm, muốn lấy được một tia liên hệ, do đó trực tiếp chuyển rời qua đi. Bỗng nhiên, hắn lóe lên tan biến tại chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện tại một mảnh hắc ám hư không. Mà hư không phía trên, phiêu đãng lấy một thanh kiếm gãy, chất phác tự nhiên, thậm chí cảm ứng không đến một tia kỳ dị lực lượng. Tốt giống một thanh tầm thường kiếm gãy. Lúc trước đẩy diễn thệ quang thần kiếm lúc. Gần kề một cái chuôi kiếm liền lại để cho hắn cơ hồ sụp đổ. Không chịu nổi chuôi kiếm uy thế. Thệ Quang Thần Kiếm lực lượng mạnh không phải bàn cãi, mà hôm nay hắn lực lượng tăng cường, lại không có khả năng một chút cảm giác không thấy Thệ Quang Thần Kiếm uy hiếp. Càng là như vậy vô hại, càng lại để cho hắn cảnh giác. Hắn chậm chạp tới gần, cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận, tay phải sắp sửa đụng chạm lấy Thệ Quang Thần Kiếm lúc. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau. Sau một khắc hắn chỗ vị trí rồi đột nhiên đại phóng quang minh. Giống như một vòng thái dương rơi vào trong màn đêm. Sở Ly dù cho cảm giác không ổn lui lại, nhưng cảm thấy được nóng rực lực lượng xâm nhập thân thể. Huyết dịch giống như bỗng chốc bị bốc hơi khô. Ngũ tạng lục phủ lập tức cháy đen. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Hắn cố gắng duy trì thanh tỉnh. Nhanh chóng chuyển rời chớp động. Muốn rời khỏi mảnh không gian này. Đáng tiếc chung quanh lần nữa bị đọng lại. Hắn chuyển rời hư không không thành. Dốc sức liều mạng chuyển rời. Vẻn vẹn lòe ra một thước. Xuy. Một đạo khe hở xuất hiện, hơi kém đụng phải thân thể của hắn. Hắn tránh đi cái này một thước khó khăn lắm tránh đi cái này một đạo khe hở. Lúc này chung quanh lại khôi phục hắc ám, khe hở rất rõ sáng, như là trong bầu trời đêm lôi đình. Thấy Sở Ly kinh hãi lạnh mình, hắn có thể cảm nhận được trong cái khe truyền đến hủy diệt lực lượng. Không kém hơn vừa rồi cái kia một đoàn minh quang. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép. Từng đạo khe hở ra hiện ở bên cạnh hắn, bao phủ chung quanh, hắn tại từng đạo khe hở gian chạy, mỗi lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi, làm cho người mướt mồ hôi, tùy thời khả năng bị khe hở đánh lên. Sở Ly sắc mặt chìm túc, hai mắt sáng ngời lửa đốt sáng người, sở hữu tinh thần đều chuyên chú tại cảm ứng, bất chấp thân thể thống khổ, thân thể của hắn lúc này gần như than cốc, huyết dịch cơ hồ bị bốc hơi khô. Ngũ tạng lục phủ cũng khô khốc nóng rực, giống như bị nướng qua. Khá tốt có liên tục không ngừng linh khí thoải mái lấy thân thể. Chậm rãi khôi phục, nhưng khôi phục tốc độ rất chậm chạp. Giống như có lực lượng vô hình tại tan rã lấy linh khí. Trở ngại khôi phục, hắn không rảnh phân tâm. Đợi từng đạo khe hở chậm rãi biến mất. Dĩ nhiên nửa canh giờ qua đi. Hắn mở to mắt xem chung quanh. Hư không hắc ám một mảnh. Không không đãng đãng, cũng đã không thấy Thệ Quang Thần Kiếm bóng dáng. Phảng phất từ không có xuất hiện qua, chung quanh không có để lại cái gì dấu vết. Sở Ly ngưng lập trong hư không, nhíu mày suy tư, trước một màn tại trước mắt cất đi. Hắn tìm kiếm lấy dấu vết để lại, một bên cũng bắt đầu dùng thiên cơ đẩy diễn. Hắn một bên đẩy diễn một bên thầm nghĩ, cái này Thệ Quang Thần Kiếm chẳng lẽ là giả hay sao? Có thể thiên cơ đẩy diễn không có khả năng lừa gạt mình. Cái kia Thệ Quang Thần Kiếm thật sự xuất hiện từng đạo khe hở hẳn là Thệ Quang Thần Kiếm phát ra. Muốn cầm chặt Thệ Quang Thần Kiếm muốn có thể đỡ nổi cái này từng đạo khe hở. Chúng hẳn là Thệ Quang Thần Kiếm phát ra kiếm khí. Uy lực xác thực kinh người. Quả nhiên không hổ là Thệ Quang Thần Kiếm. Không có như vậy uy lực cũng không đáng được như thế hao tâm tổn trí tìm. Trước muốn bắt hàng phục nó mới thành. Linh quang bỗng nhiên lóe lên. Hắn lần nữa bắt đã đến Thệ Quang Thần Kiếm vị trí. Sau một khắc biến mất. Xuất hiện tại một mảnh mênh mông trong hư không. Lúc này đây. Hư không có một luân minh nguyệt. Ánh trăng như ngân huy rơi bốn phía. Rậm rạp dãy núi tại dưới chân lan tràn. Sở Ly nhìn chằm chằm huyền ở trên hư không chỗ cao kiếm gãy. Cái này chuôi kiếm gãy như cũ không có uy hiếp cảm giác. Chất phác tự nhiên, hắn không có vội vã tới gần. Đánh trước lượng liếc chung quanh, rậm rạp quần phong, buồn bực rừng cây, vô cùng nhất bình thường bất quá. Phương viên trăm dặm ở trong đều là núi cùng cây. Không có cái khác bóng người, cũng không biết cái thế giới này có người hay không. Sở Ly chỉ có thể kết luận một sự kiện, thế giới này là độc lập một phương thế giới. Hai tay của hắn kết ấn, vốn là phiên thiên ấn, hướng phía xa xa kiếm gãy xa xa đập đi. Phanh, hư không truyền đến trầm đục, kiếm gãy không chút sứt mẻ. Sở Ly lại bị chấn đắc bay rớt ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hắn sắc mặt đại biến. Chung quanh lần nữa hiện đầy khe hở, suy suy suy suy, kêu nhỏ âm thanh không ngớt không dứt vang lên, bao phủ Sở Ly, không được phép hắn né tránh. Sở Ly hai tay kết phiên thiên ấn, từng đạo đánh ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.